Người chơi hung mãnh, chương 506, thực thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị ăn đến còn vui vẻ. Bạch Vĩnh Nghiễn cười ha hả liếc nhìn đám người. Đạt được khẳng định đáp án về sau. Cầm lấy họa có hoa văn gốm sứ đĩa. Lấy, cây ăn quả trái cây phi thường chân quý. Có thể làm đặc thù vật liệu. Phụ trợ phóng thích độc môn pháp thuật. Vì lý do... Từ mỗi tên tân khách nơi đó lấy đi hột, lật bàn tay một cái, lệnh đổ đầy hột đĩa tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Lại lộ một tay kỳ thuật, theo lý mà nói, tài nghệ biểu hiện ra đến cái này khâu còn kém không nhiều đã đủ rồi. Tân khách đã nhìn đủ mánh lới, ăn đủ quả đào, xem như công nhận Bạch Vĩnh Nghiễn Thục Vương phủ đệ một khách khanh địa vị. Tức giận đến múa nhện lão giả nắm chặt bàn tay. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nhưng, Bạch Vĩnh Nghiễn vẫn chưa định lúc này dừng tay. Chỉ thấy hắn vỗ tay một cái. Cười vang nói. Tiếp xuống, Bạch Mỗ muốn biểu diễn là. Thất truyền đã lâu sống giải thuật. Sống giải thuật, mọi người tại đây đều vẫnh lỗ tai lên. Trong lòng rất là tò mò. Cái này thuật pháp chưa từng nghe thấy. Nghe đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ lại, muốn so vừa rồi lệnh cây gỗ khô hóa cây đào thuật pháp còn thần kỳ hơn? Đám người mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy nhìn mới lạ cảnh tượng. Bạch Vĩnh Nghiễn lại thản nhiên từ mình nguyên bản bàn bên trên. Lấy đi một cái thịnh phóng có con cua bàn ăn, trở lại cây đào bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Đem bàn ăn đặt ở trên đầu gối, mím thật chặt bờ môi, nhắm mắt suy ngẫm. Tựa hồ tại câu thông từ nơi sâu xa thần linh, tìm kiếm đến từ thần minh gợi ý, nhìn thấy hắn trịnh trọng việc bộ dáng. Đám người cũng không dám thở mạnh, tâm tình khẩn trương lặng yên không một tiếng động tại trong lòng người lan tràn khuếch tán. Thật lâu, Bạch Vĩnh Nghiễn đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay ở giữa không trung nhanh chóng khoa tay ra từng cái làm người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thủ ấn. Cơ hồ đều muốn hóa thành tàn ảnh. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Bạch Vĩnh Nghiễn hai mắt trợn lên. Một đôi kiếm chỉ hướng hai bên huyệt thái dương. Miệng bên trong thấp giọng quát nói. Mời thực thần thân trên. Ở đây không thiếu có thuật sĩ đồng hành. Liếc mắt liền nhìn ra. Bạch Vĩnh Nghiễn thi triển hẳn là thỉnh thần chi thuật. Cũng chính là mượn dùng thủ ấn. Phù thủy, chú ngữ, triệu hoán đến từ nơi sâu xa, tiên Phật thần linh, khiến cho phụ trên người mình, có được đủ loại quỷ dị huyền bí năng lực, thỉnh thần chi thuật cổ đã có chi, sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến đạo giáo sinh ra trước đó. Những cái kia nguyên thủy bộ lạc sa mần tiên tri, tại viễn cổ thời đại liền mượn dùng tương tự phương pháp, cầu thông từ nơi sâu xa nguyên thủy linh thể. Mà tại Trương Thiên Sư phá núi phạt miếu, cắt đứt vô số tà tự về sau, cũng đúng thỉnh thần chi thuật định ra tính chất, thỉnh thần, hoặc là lên đồng viết chữ, nhảy đồng, toàn diện đều là phô trương thanh thế, mê hoặc ngu dân, bởi vì cái gọi là chính thần không phụ thể, phụ thể không phải chính thần, hết thảy trên thật thiên tiên thần tướng, không phụ người sống chi thể, như chiếp phụ tiếng người người. Quyết là tà ma ngoại đạo, bất chính chi quỷ, Long Hổ Sơn cùng Thiền Tông mặc dù thừa nhận có kê đồng chuyện này. Nhưng ở pháp lệnh bên trên, kiên quyết cấm chỉ môn hạ đệ tử liên quan đến việc này. Người vi phạm không chỉ có muốn bị trục xuất sư môn, còn có thể nhận môn phái thu hồi thanh toán. Nhưng mà, kê đồng truyền thừa quá xa xưa, liền xem như Long Hổ Sơn cùng Thiền Tông. Cũng rất khó tiêu trừ kê đồng chi thuật tại dân gian rộng khắp ảnh hưởng. Tại rất nhiều lạc hậu địa khu, thầy cúng bà cốt y nguyên thịnh hành. Bọn hắn mượn dùng âm môi dương môi. Thầy bách tính câu thông tạ thế tổ tiên hồn linh. Tiêu trừ tai họa, trị liệu tật bệnh, giải đáp nghi hoặc. Những người này phân bố rộng khắp, truyền thừa hỗn loạn. Ngay cả Long Hổ Sơn tu sĩ đều rất khó tính được thanh cụ thể số lượng. Chỉ rõ ràng bọn hắn tuyệt đại đa số đều là không có pháp lực. Thuần túy lắc lư vô tri bách tính. Chỉ có số người cực ít. Có được một chút xíu hoặc chuẩn hoặc không cho phép trời sinh linh cảm. Cái này Bạch Vĩnh Nghiễn. sẽ còn kê đồng thuật pháp hắn mời đến trên người. Thực thần lại là cái gì? Trong lòng mọi người hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Bạch Vĩnh Nghiễn nhìn không chuyển mắt. Hay a, Bạch Vĩnh Nghiễn quát lên một tiếng lớn, mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong vằn vện tia máu. Ta chính là thực thần, đạo sĩ lão bạt. Thanh âm này trầm thấp khàn khàn, thay đổi hoàn toàn người. Thật mời lên thân rồi. Ở đây tân khách có rất nhiều người cho tới bây giờ không có ở khoảng cách gần như thế. Tận mắt nhìn thấy kê đồng thuật pháp, vô ý thức dướn cổ lên, nhô đầu ra đi, muốn xem cho rõ ràng. Lão thiết nhóm A, Bạch Vĩnh Nghiễn băng lãnh bá đạo như là vương giả đồng dạng ánh mắt đảo qua đám người. Thấp quát khẽ nói, chỉ có các ngươi không nghĩ tới, không có lão bạt làm không được. Mặc dù không phải cùng một thời gian, nhưng là cùng một cái vương phủ. Hôm nay lão bạt ta lần nữa khiêu chiến một thanh làm liều đầu tiên. Áo lợi cấp, có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Làm các huynh đệ, dứt lời, Bạch Vĩnh Nghiễn đưa tay hung hăng vỗ mặt đất. Đặt ở trên đầu gối bàn ăn bị cao cao chấn lên. Chỗ thịnh phóng con kia con cua lớn cũng bị cùng nhau bay ở giữa không trung. Ba, Bạch Vĩnh Nghiễn một phát bắt được con cua lớn. Nắm ở trong tay, lãnh khốc bá đạo. Tà mị cuồng quyến nói, huynh đệ manh, không ăn được, không ăn quý, ta hôm nay toàn bộ giòn, cùng ta cùng một chỗ, tạo hắn, chẳng biết tại sao, mọi người tại đây nghe thấy Bạch Vĩnh Nghiễn lời nói, trong lòng đều dâng lên một cỗ xúc động, trông thấy trước người mình trong mâm con cua, không khỏi đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, quỷ thần xui khiến cầm lên con cua, động tác đều nhịp địa xé toang càng cua. Thân bất do kỷ, theo Bạch Vĩnh Nghiễn cực kỳ đồng bộ ăn lên con cua. Cách chương.